Tỷ Thiên Lộ, chương 126, Khảo Thí, Góc Chuyện audio.com, Tu Chân Liên Hợp Hội tại Tam Liên Tinh. Sao, là 7 cái hệ hành tinh tu chân tổng bộ, Viêm Tinh cũng quy bọn hắn quản hạt, Tam Liên Tinh, sao là tu chân giả căn cứ, có được mấy trăm ngàn tu chân giả, vẫn còn có gần ngàn vạn phàm nhân, những người phàm tục này chủ yếu là vì, hay, tu chân giả phục vụ. Dựa vào kiếm lấy tu chân giả kim tiền sinh hoạt, cùng những tinh cầu khác thế giới người phàm bất đồng. Tại đây thành thị thống trị giả là tu chân liên hợp hội điều động đê giai tu chân giả. Liền viên cảnh đều là do tu chân giả tạo thành. Cho dù Lý Cường ly khai nguyên giới mấy ngàn năm, nguyên giới tại tu chân liên hợp hội thống trị hạ coi như không tệ. Tăng thêm cũng không có thiếu tiên nhân ở tại nguyên giới âm thầm ủng hộ. Cho nên tu chân liên hợp hội rất ổn định, không có gặp được cái gì khiêu chiến đối thủ. Tần Tiểu Thiên làm rõ Tam Liên Tinh, sao vị trí, theo tinh liệm kéo dài, trực tiếp tiến vào tinh cầu mặt ngoài. Dùng thực lực của hắn, căn bản không có người có thể phát hiện, dù là Tam Liên Tinh, sao có đại uy lực tiên khí đại trận phòng hộ, còn có vô số vũ trụ hạm tuần tra, cũng không có phát giác được hắn tiến vào. Tam Liên Tinh, sao không chỉ là một ngôi sao, mà là ba viên chặt chẽ tương liên hành tinh, trong đó chủ hành tinh tự là Tam Liên Tinh, sao, mặt khác hai khỏa theo thứ tự là Nguyệt Tinh cùng Nhật Tinh. Cho nên Tam Liên Tinh, sao lại xưng Nhật Nguyệt Liên Tinh, sao, chủ tinh có được một nhánh tu chân giả khống chế Thái Không hạm đội. Thái Không càng có tiên khí phòng hộ, tại nguyên giới thật là nổi tiếng tinh cầu. Tần Tiểu Thiên rơi trên mặt đất, thần thức cấp tốc khuếch tán, tinh liệm cũng kéo dài ra đi. Một lát, toàn bộ tinh cầu hết thảy liền khắc ở trong đầu. Hắn đã tìm được tu chân liên hợp hội nơi đóng quân. Đó là đối ngoại văn phòng địa chỉ. Hắn có chút mỉm cười. Theo tinh liệm thuấn di mà đi, tu chân liên hợp hội tọa lạc tại Tam Liên Tinh, sao lớn nhất thành thị, Khuynh Thành, chiếm diện tích đạt tới 6.400 ki. Lô, mét vuông, theo bề ngoài thượng xem tựu là một tòa công nghệ cao thành thị. Cao ốc lâm lập, các loại xe bay chạy như bay. Liên hợp hội nơi đóng quân là ba tòa skyscraper, cao tới ngàn mét. Tần Tiểu Thiên đứng ở cao ốc phía dưới, dương mắt nhìn lên, nhịn không được khen, bà mẹ nó, lầu này thật đúng là đủ cao. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ đón lấy hắn mà nói. Nói ra, đó là đương nhiên, nơi này chính là tu chân liên hợp hội. Tòa này cao ốc có 700 năm lịch sử, xem như di tích cổ. Tần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, đó là một phàm nhân, ăn mặc một thân màu xanh đậm chế ngự, đồng phục, rất có tinh thần bộ dạng. Gặp Tần Tiểu Thiên quay người nhìn hắn, người nọ lập tức tiến lên một bước, cười nói, huynh đệ họ gì, là đến liên hợp hội tham gia khảo thí đấy sao? Ta tên Lý Mao, ha ha, là tại đây tiếp đãi chỉ đường nhân viên phục vụ. Khảo thí, kiểm tra thế nào, chung quanh hoàn toàn chính xác có không ít người trẻ tuổi. Vẫn còn có rất nhiều thiếu niên. Lý Mao cười nói, ngươi không biết, ha ha, là tu chân kiểm tra thiên phú. Hàng năm đúng lúc này đều tổ chức, Tần Tiểu Thiên tu luyện, thường thường mấy trăm năm cũng không thấy được một bóng người. Khó được có người nói chuyện phiếm, hắn cũng sẽ không vội vã tiến vào liên hợp hội. Nói ra, à hát, những điều này đều là đến khảo thí đấy sao? Lý Mao nói ra, thiếu niên cùng người trẻ tuổi phần lớn là, những thứ khác là gia thuộc người nhà hòa thân thích bằng hữu. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, trải qua khảo thí, chấm, nếu có thiên phú tu chân sẽ như thế nào? Hắn năm đó tu chân thiên phú cũng không được. Là bị Xích Minh cường hành tẩy tủy dịch cân, cứ thế mà địa đề cao thiên phú, cho nên đối với những cái này đê giai tu chân không biết. Lý Mao lộ ra ánh mắt hâm mộ, nói ra, có thiên phú đã có thể bó tay rồi rồi. Ha ha, người có thiên phú có thể tiến vào liên hợp hội học tập. Một khi tiến vào toàn chiếu kỳ, có thể chính thức bắt đầu tu chân, nếu như có thể đột phá vào dung hợp kỳ. Sẽ có nguyên anh kỳ tu chân đại cao thủ đến thu đồ đệ. Chậc chậc, từ nay về sau liền thoát ly thế giới người phàm. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói. làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Hắn rất kỳ quái, bởi vì Lý Mao là một phàm nhân, như thế nào sẽ biết tu chân giả cảnh giới tầng thứ? Lý Mao rất đắc ý nói, tuy nhiên ta không thể tu chân, nhưng mà, là, ta tổ gia gia là tu chân giả, cho nên ta biết tu chân giả là như thế nào tăng lên. Hắn móc ra một hộp thuốc lá, rút ra một nhánh, đốt đốt lên, hít một hơi thật sâu. Đáng tiếc à hát, mẹ ta không có thể cho ta phần này thiên phú. Ta chính là muốn tu chân cũng không có khả năng. Uy, tiểu Mao, ngươi lại lười biếng trốn một bên hút thuốc. Một người đại mập mạp chạy tới. Thậm chí có toàn chiếu kỳ đỉnh phong tu vi. Nên tính là mới vào người tu chân. Lý Mao chập choạng nói. Ai, bàn tử, liền ngươi mất xác, phải hay là không có thuốc rồi. Mẹ, cho ngươi. Hắn nhưng ra một điếu thuốc, bàn tử đưa tay tiếp được, cười hì hì đốt, rồi mới lên tiếng, đã biết rõ ngươi bàn ca cạn lương thực. Hắc hắc, hắn say mê địa phun ra một làn khói sương mù, lại nói, chị dâu ngươi hôm nay siêu túi. Ai, lão tử bất cẩn rồi, thật vất vả tàng một bao thuốc xịn cứ như vậy không có. Vị này chính là, Lý Mao nào biết đâu rằng Tần Tiểu Thiên là ai, thuận miệng nói ra. Hắn a hát, đến khảo thí huynh đệ, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm buồn bực, ta lúc nào đã từng nói qua là tới khảo thí, bàn tử rất nhiệt tình, đưa tay nói, ta họ Chu, bảo ta bàn tử, hoặc là bàn ca là được, Tần Tiểu Thiên cũng không so đo, trên cái thế giới này có thể làm cho hắn hô ca thật sự rất ít. Hắn cười nói, ta tên Tiểu Thiên, ha ha, các ngươi đã kêu ta Tiểu Thiên tốt rồi. Bàn tử, ngươi cũng là tại đây nhân viên phục vụ. Chu bàn tử cười nói, ta cũng không phải nhân viên phục vụ. Ta tại trong đại lâu công tác, không có yên, thuốc, tài đi ra đi dạo. Lý Mao bỗng nhiên kêu lên, mau nhìn, tất cả đại tông môn người đến rồi. Chu bàn tử nói ra, cũng nên đến rồi, lần này có lẽ đến không ít người. Ai, không biết ai là người may mắn. Có thể bị đại môn phái trực tiếp chọn lấy. Các đại môn phái cần thiên phú xuất chúng đệ tử, mà liên hợp hội không giống với. Chỉ cần khảo thí ra có thiên phú, vô luận thiên phú ưu khuyết, bọn hắn đều có giáo không loại. Cho nên mới tại đây khảo thí người, hy vọng nhất chính là bị các đại môn phái thu nhận sử dụng. Như vậy có thể một bước lên trời. Tần Tiểu Thiên nghe Lý Mao giải thích, rất nhanh đã minh bạch liên hợp hội dụng tâm. Đây là vì Liễu Tẫn Lượng mở rộng tu chân giả đội ngũ. Về phần phải hay là không chính mình bồi dưỡng không sao cả. Bởi vì bọn họ có quyền lợi theo các đại môn phái triệu tập nhân thủ. Chu bàn tử hung hăng hít một hơi yên. Thuốc, vứt tàn thuốc xuống, nói ra, khai môn, tiểu Mao, ta đi vào trước, đúng rồi, thuốc lá cho ta, Lý Mao lầm bầm, ngươi cái mập mạp chết bầm, đã biết rõ bóc lột ta. Cho ngươi, đừng có lại cho chị dâu phát hiện. Chu bàn tử mặt mày hớn hở địa phất phất tay. Quả nhiên là huynh đệ à hát. Tiểu Thiên, đợi tí nữa gặp, hắn như một làn khói chạy vào trong đại lâu. Lý Mao rất nhiệt tâm địa nói. Tiểu Thiên, ta mang ngươi đi vào. Ha ha, chúng ta không cần xếp hàng. Tần Tiểu Thiên căn bản không phải đến khảo thí. Nghe vậy không khỏi cười khổ. Nếu sư tôn biết rõ hắn chạy đến liên hợp hội đến khảo thí có hay không tu chân thiên phú, chỉ sợ sẽ sống chết cười. Có lẽ là quá lâu không có tiếp xúc phàm nhân, Tần Tiểu Thiên có chút không biết ứng đối ra sao. Nghĩ dù sao muốn vào đi, không bằng do đối phương dẫn đường. Nói ra, tốt, chúng ta đi vào. Lý Mao cười nói, đi theo ta, chúng ta theo cửa hông đi vào. Cao ốc chiếm diện tích thật lớn, có vô số thông đạo cùng môn, Lý Mao mang theo Tần Tiểu Thiên quẹo trái bên phải lách. Rất nhanh đi vào một cái đại sảnh, bên trong ầm ĩ náo nhiệt, có vài trăm người sắp xếp hàng dài. Lý Mao nói ra, Tiểu Thiên, chờ ta với, lập tức liền trở về. Không đều Tần Tiểu Thiên trả lời, hắn liền chen vào trong đám người. Tần Tiểu Thiên cười khổ giơ đầu. Dựa vào một cái cự đại đá xanh trụ, nhìn xem náo nhiệt trong đám người. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác mình cự ly này những người này là xa xôi như vậy. Từ khi đi thần cảnh đại lục, tu tu ra chính mình kỳ thiên giới. Đừng nói là tu chân giả, tự là tiên nhân, trong mắt hắn cũng như con sâu cái kiến. Hết thảy trước mắt không có chút ý nghĩa nào. Loại cảm giác này đột nhiên dị thường mãnh liệt. Hắn không khỏi một hồi cười khổ. Trong nội tâm dâng lên một tia thất lạc. Hắn hoàn toàn không pháp lý giải người trước mắt bầy. Nhìn xem bọn hắn hưng phấn bộ dáng, kích động nói chuyện với nhau. Hắn cảm thấy cùng mình một chút quan hệ cũng không có. Đồng dạng, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới tựa ở trên trụ đá hắn. Một cái trên mặt thoát ra lãnh mạc thần sắc người trẻ tuổi. Tiểu Thiên, Lý Mao không biết từ nơi này chui đi ra, cầm trong tay một khối ngọc bài. Tại cách đó không xa liên tục ngoác, Tần Tiểu Thiên thở dài. Người nhiệt tâm thì không cách nào cự tuyệt. Hắn có chút mỉm cười. Đi tới, ta cho ngươi lĩnh hào bài. Ngươi xem, số 10, phía trước chỉ có 10 người. Ngươi không cần chờ thật lâu. Ha ha, Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới hắn là đi lĩnh hào bài. Đưa tay vỗ nhẹ thoáng một phát cái ót, thật là không có gì để nói. Lý Mao khoe thành tích giống như nói ra, ở đây ta giành tất. Ha ha, ta dẫn ngươi đi khảo thí đại sành. Nhãn hiệu ngươi cầm chắc, đừng ném mất. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ngươi làm sao có thể dẫn tới hào bài. Ngươi chỉ biết là tên của ta, cái gì khác cũng không biết. Lý Mao cười nói, khảo thí không cần biết rõ thân phận, chỉ cần có một cái mã số là được, ai cũng có thể dẫn tới. Thông qua khảo thí về sau mới chịu cầu điền kỹ càng tài liệu cá nhân. Cái này Tần Tiểu Thiên muốn không đi cũng không được. Tâm nói, cũng thế, dù sao là chơi đùa. Liền nhìn bọn họ như thế nào khảo thí. Hỏi hắn, như thế nào khảo thí. Lý Mao nói ra, có chuyên môn máy móc. Chỉ cần đứng ở phía trên có thể chắc ra thiên phú của ngươi năng lực. Máy móc rất tân tiến, nghe nói bỏ ra trên 100 ức tư kim tài nghiên cứu chế tạo đi ra. Liên hợp hội tổng cộng có tam thai, nghe nói mỗi khảo thí 10 người muốn tốn hao một khối tiên thạch. Nếu không phải miễn phí khảo thí, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, vẫn nói. Tiểu Mao, ngươi vì cái gì nhiệt tâm như vậy? Lý Mao lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, thở dài nói, ta một mực tiếc nuối không có tu chân thiên phú, cho nên đối với các ngươi những cái này đến khảo thí người. Rất hâm mộ, hy vọng có thể kết giao bằng hữu, có lẽ có cơ hội, lại để cho ta cũng có thể tu chân. Ha ha, hắn cười khan vài tiếng, che giấu chính mình bất đắc dĩ tâm tình. Tần Tiểu Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi sẽ có cơ hội. Lý Mao cười nói, vậy thì thừa ngươi cắt ngôn. Hơn 2000m bình phương, mét vuông khảo thí đại sảnh lộ ra phi thường khí phái. Một loạt thập bát cái đại màn ảnh màn hình treo ở không trung. Hình tròn khảo thí bên bàn, có mấy cái tu chân giả tại điều chỉnh thử máy móc. Màn hình trước là mấy chục tấm một mình ghế sofa. Vô số mà ngồi xuống 10 cái cao giai tu chân giả. Trong đó thấp nhất cũng có nguyên anh kỳ tu vi, tối cao có hợp thể kỳ. Phần lớn là các đại môn phái đại biểu, một đám dẫn tới hào bài người đứng ở đại sảnh nơi hẻo lánh. Vì thời chờ đợi khảo thí, Lý Mao nhỏ giọng nói, Tiểu Thiên, ngươi xem, bàn ca tại đó, chỉ thấy Chu bàn tử bưng khay, trên mâm là chén rượu. Đều là phàm trần hiếm thấy linh tửu, chính xuyên tọa ở ghế sofa tầm đó. Lý Mao liên tục ngoác, Chu bàn tử nhìn thấy, cũng không dám lập tức tới. Đợi một hồi tài buông khay, dọc theo đại sảnh biên giới đi tới. Đi vào bên cạnh hai người sau vẫn còn có lặng lẽ quay đầu lại nhìn xem. Gặp không có ai chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói ra, Tiểu Mao, ngươi lại lười biếng chạy đến khảo thí sảnh đến. Lý Mao cười nói, ta không phải thích xem khảo thí mà. Bàn ca, chỉ cần ngươi không nói, bọn hắn tự cũng không đuổi ta đi. Ha ha, ta coi như là Tiểu Thiên gia thuộc người nhà, cùng hắn tới khảo thí. Chu bàn tử nói ra, được rồi, mặc kệ ngươi, đến khảo thí sảnh đều 7, 8 lần, còn xem không đủ ư, Tiểu Thiên. Mã số của ngươi là bao nhiêu? Tần Tiểu Thiên cười nói. Số 10, Chu mập mạp nói, Như vậy phía trước Hào Mã, Ân, tu chân đại môn phái người vẫn không có đến toàn bộ. Quá sớm điều chỉnh thử gây bất lợi cho ngươi. Chờ một lát, ta đến an bài, nhãn hiệu cho ta. Rất nhanh, Chu Bàn Tử cho Tân Tiểu Thiên thay đổi một cái số 20. Số 20 so sánh phù hợp, khi đó lại phải nhân vật trọng yếu cũng có thể đến đông đủ. Tiểu Mao, đừng có chạy lung tung, ta muốn đi hô số. Chu Bàn Tử cầm trong tay một cái mỏng hình điện tử bàn. Đứng ở khảo thí bên bàn kêu lên, mọi người im lặng hạ, hiện tại bắt đầu hô số. Nhất Hào đến số 5 đến khảo thí đài đến. Nhất Hào đến số 5 đến khảo thí đài đến. Nhất Hào là một thiếu niên, đi theo phía sau một đoàn thân thuộc, chừng 15, 6 người, mỗi người hưng phấn không thôi. Càng không ngừng cho thiếu niên động viên cố gắng lên. Lý Mao cười khổ nói, cố gắng lên, khảo thí cũng không phải cố gắng lên là được. Chu Bàn Tử lớn tiếng nói, ngồi xếp bằng tại thập tự giao lộ thượng. Không nên lộn xộn, không cần nói chuyện, tận lực tâm bình khí hòa, nghe rõ liền gật đầu. Thiếu niên ngồi xếp bằng xuống, gật đầu ra hiệu chuẩn bị xong. Chu Bàn Tử lớn tiếng nói, Nhất Hào chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu khảo thí. Khảo thí trên đài không có cái hình tròn quang cầu, một đạo bạch sắc quang mang chiếu xuống. Lập tức, thiếu niên kia toàn thân phát ra doanh doanh, nhẹ nhàng, quang, là đem cái đại hình màn hình thượng. Con số rất nhanh xoạt xuống. Một lát sau, xuất hiện một cái tư liệu. Tần Tiểu Thiên xem không hiểu những tài liệu này. Nhỏ giọng hỏi Lý Mao, những chữ số này đại biểu có ý tứ gì? Lý Mao nhìn chằm chằm vào màn hình xem. Nghe vậy nói ra, ta không biết cụ thể tư liệu tốt xấu. Nếu như toàn bộ đều là màu đỏ, ý nghĩa không hợp cách. Nếu có một nửa màu đỏ, vậy thì có khả năng bị Liên Hợp Hội chọn chúng. Nếu như toàn bộ là màu xanh lá, sẽ có đại môn phái đến chọn lựa, lợi hại nhất chính là lam chữ, nếu như là lam chữ, có thể sẽ khiến cho đại môn phái tranh đoạt. Thiếu niên kia ủ rũ địa tẩu hạ khảo thí đài, mới đi vài bước, nước mắt liền đến rơi xuống. Tần Tiểu Thiên phát hiện Lý Mao cũng đồng dạng, hốc mắt xúc nước mắt, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào cũng khóc. Lý Mao lắc đầu nói, không có. Ta không có, chỉ là muốn từ bản thân khảo thí lúc tình cảnh, một tên tiếp theo một tên khảo thí, tốc độ rất nhanh, đệ thập ngũ số khảo thí lúc kết thúc, bao lâu Trương Nhất Mình ghế sofa đã ngồi đầy tu chân giả. Thế nhưng mà cho tới bây giờ còn không có chắc ra một cái có tu chân thiên phú người. Chu Bàn Tử lớn tiếng nói, số 18 khảo thí, xem tại choang, com lại là một thiếu niên. Hắn lộ ra rất có lòng tin, lên đài sau ngồi xếp bằng xuống, bạch quang chiếu xạ, một cỗ nhàn nhạt hồng sắc nổi lên, Tần Tiểu Thiên đã đại khái đã biết cái này trên màn ảnh hàm nghĩa. Con số càng lớn càng tốt, nhan sắc càng lạnh càng tốt, tốt nhất là màu xanh đậm. Một tiếng dễ nghe chuông vang, lập tức vang lên một hồi ồn ào. Chu Bàn Tử lớn tiếng quát dừng lại, yên lặng, yên lặng. Màn hình trên trăm phần có 90 con số biểu hiện là màu xanh biếc. Trong đó có mấy cái màn hình con số thậm chí bày biện ra màu xanh nhạt. Lý Mao hưng phấn nói, khá lắm, năng lực thiên phú ưu tú, hay vẫn là hỏa hệ thuộc tính. Ai, lúc nào ta nếu là có như vậy thiên phú, chết rồi cũng cam tâm. Khảo thí lập tức dừng lại, mấy cái môn phái bắt đầu kịch liệt tranh đoạt. Rất nhanh sẽ có một môn phái thắng được, phái ra một cái đệ tử cấp thấp, vì, thay, thiếu niên kia tiến hành nhập môn thủ tục, người trong đại sảnh bầy bộc phát ra một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng thiếu niên kia bước vào môn phái tu chân, thiếu niên người nhà cũng đều là vui sướng hớn hở. Tần Tiểu Thiên hơi kinh ngạc, hắn trông thấy những cái kia không trúng cử người cũng giống vậy vỗ tay, khắp khuôn mặt là hâm mộ biểu lộ. Lý Mao đã ở dùng sức địa vỗ tay, xem biểu lộ đã biết rõ, hắn là thật tâm vì, thay, thiếu niên kia khuyến khích. Tần Tiểu Thiên âm thầm cảm thán, nơi này và nguyên giới bên ngoài tu chân giới hoàn toàn bất đồng. Phàm nhân càng thêm thân mật, cùng tu chân giả quan hệ cũng phi thường hòa hợp, nguyên giới bên ngoài tu chân giới, vô luận là tu chân giả hay vẫn là phàm nhân sinh tồn đều càng thêm gian nan. Cạnh tranh càng thêm kịch liệt, phàm nhân cùng tu chân giả là người của hai thế giới. Lẫn nhau rất ít cùng xuất hiện, 19 số không có thiên phú, Chu Bàn Tử lớn tiếng thét lên, số 20 lên đài khảo thí, Lý Mao nắm thật chặt Tần Tiểu Thiên tay, dùng sức đung đưa, lớn tiếng nói, Tiểu Thiên ra giàu, Tần Tiểu Thiên nháy mắt, rất vô tội vấn nói, cố gắng lên, như thế nào cố gắng lên, ngươi nhất định được, ngươi nhất định có thiên phú, kỳ thật hắn cũng biết. Khảo thí thiên phú không phải mình cố gắng là được. Tần Tiểu Thiên im lặng, chậm rãi đi đến khảo thí đài, ngồi xếp bằng xuống, tâm nói, ta mà lại nhìn xem, ta là cái gì thiên phú. Bạch quang bao phủ xuống, Tần Tiểu Thiên rất buông lỏng, không có tận lực che giấu tu vi của mình. Hắn cho rằng khảo thí chính là thiên phú, mà không phải tu vi, cho nên không cần đi làm cái gì. Dồn dập tiếng chuông đột nhiên vang lên, hơn nữa thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cự đại màn ánh sáng. Trên màn ảnh tư liệu nhan sắc trở nên sâu thanh, thậm chí bắt đầu biến thành màu đen, mà biểu thị thiên phú con số rất nhanh nhảy lên, một mực không thể ngừng lại. Nói chung, hợp cách con số ước chừng tại 500 đến 1000, ưu tú ước chừng tại 1000 đến tam thiên. Thiên phú dị run sợ con số ước chừng tại tam thiên đến 8000. Nhưng là bây giờ trên màn ảnh con số đã hướng về trăm vạn xuất phát. Hơn nữa vẫn còn điên cuồng tăng trưởng, nếu như chỉ là một cái màn ảnh thì cũng thôi đi. Kinh người là thập bát cái màn hình toàn bộ như thế. Tần Tiểu Thiên cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng nghi ngờ, không phải khảo thí thiên phú ư, lão tử thiên phú chẳng lẽ rất cường đại. Hắn đã quên một sự kiện, hiện tại thân thể này sớm đã không phải nguyên lai bộ kia. Cỗ thân thể này thiên phú, trời mới biết mạnh cỡ bao nhiêu, sở hữu tất cả tu chân giả đều đứng lên, kinh ngạc vạn phần nhìn xem màn ảnh, bọn hắn đã tham gia vô số lần khảo thí hội, sẽ, biết, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một màn như thế. Một cái trong đó tu chân giả chỉ vào một cái màn hình. Hoảng sợ nói, làm sao có thể, pháp lực mấy vậy mà, 700.000, đây là tiên nhân pháp lực giá trị, à hát, chẳng lẽ khảo thí đài trục trặc sao, 80.900.000, ách, chấm, hắn chỉ vào chính là cái kia trên màn ảnh, con số đột nhiên biến thành một cái cự đại dấu chấm hỏi. Nói cách khác, khảo thí đài chắc không ra Tần Tiểu Thiên đến cùng có bao nhiêu pháp lực. Người tu chân kia khảo nghiệm qua pháp lực của mình mấy là 10 vạn. Hắn là nguyên anh kỳ tu chân già. Như vậy ngồi ở khảo thí trên đài tiểu gia hỏa là cái gì pháp lực tu vi? Khảo thí đài vậy mà chắc không tới đấy. Chẳng lẽ so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn? Chu Bàn Tử đã éo biết nói chuyện. Hắn cứng họng nhìn một chút màn hình. Lại nhìn xem Tần Tiểu Thiên. Trong miệng phát ra không có ý nghĩa nha nha âm thanh. Màn hình thượng biểu hiện con số hắn hiểu được, cái kia đại biểu khảo thí trên đài người là một cái siêu cấp cao thủ. Là cao thủ cao thủ cao cao thủ, về phần cao tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, Lý Mao rất hưng phấn. Hắn xem không hiểu cụ thể con số hàm nghĩa, chỉ có thể nhìn hiểu con số nhan sắc đại biểu đại khái ý tứ. Từ một điểm này xem, Tần Tiểu Thiên thiên phú cao được dọa người. Kiểm tra này đài cũng không chỉ là khảo thí người phàm bình thường thiên phú. Cũng tương tự có thể khảo thí tu chân giả pháp lực tu vi. Khảo thí đài tại nghiên cứu chế tạo thành công thời điểm. Có tiên nhân đã tham gia khảo thí, pháp lực giá trị đã từng đạt tới 6.000 vạn độ cao. Cao độ, cho nên khảo thí đài pháp lực giá trị cực hạn là 10.000 vạn. Nhưng cho dù là 10.000 vạn. Cũng không cách nào chắc ra Tần Tiểu Thiên cực hạn, hắn còn biết mình đã để lộ nội tình, mấy cái cao giai tu chân giả thoáng thương lượng vài câu. Lại đưa tới Liên Hợp Hội Khảo Thí Đài người phụ trách. Cha ra khảo thí đài cũng không hề xuất hiện kỹ thuật trục trặc. Mấy cái cầm đầu tu chân giả lập tức đi vào khảo thí trên đài. Cung kính địa thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tần Tiểu Thiên miệng liệt lia, đưa tay bắn ra một khối nhãn hiệu. Đó là rất sớm trước kia lấy được trưởng lão bài. Nói ra, Liên Hợp Hội hội trưởng có đây không? Thập Tinh Khách Khanh trưởng lão. Cầm bắt được trưởng lão bài chính là cái kia tu chân giả chân đều như nhũn ra. Tam Liên Tinh, sao tu chân Liên Hợp Hội hội trưởng chỉ có thất tinh thân phận? Tất cả tu chân môn phái lớn tông chủ có rất ít vượt qua lục tinh thân phận. Chỉ có nguyên giới tu chân Liên Hợp Hội tổng bộ tài có thập tinh đã ngoài thân phận. Người này dĩ nhiên là Thập Tinh Khách Khanh trưởng lão, thật sự quá dọa người. Mười mấy cái các đại môn phái cao thủ cùng với Liên Hợp Hội tại hiện trường cao thủ. Cùng đi đến Tần Tiểu Thiên trước người, cung kính thi lễ nói, ra mắt trưởng lão, Tam Liên Tinh, sao tu chân Liên Hợp Hội hội trưởng, phó hội trưởng, vẫn còn có đóng ở phân hội trưởng lão toàn bộ đều chạy đến. Tổng bộ đến khách khanh trưởng lão, ai dám lãnh đạm, Tần Tiểu Thiên không sao cả để ý tới. Chỉ là ngoắc gọi tới Lý Mao cùng Chu Bàn Tử. Lý Mao cùng Chu Bàn Tử đã triệt để choáng váng. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tần Tiểu Thiên có như thế cao thân phận. Ngẫm lại mới vừa rồi còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hai người sợ đến mặt mũi tràn đầy là đổ mồ hôi. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối vừa rồi vô lễ. Hai người đều là tiểu nhân vật. Một cái là người phàm bình thường. Không có tu chân thiên phú, một cái là cấp thấp nhất tu chân giả. Hai người bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng tu chân Liên Hợp Tổng hội thập tinh trưởng lão xưng huynh gọi đệ. Còn cứng rắn, ngạnh, lôi kéo hắn tham gia kiểm tra thiên phú. Trong nội tâm đều là loạn thất bát tao. Không biết như thế nào cho phải. Tam Liên Tinh, sao tu chân Liên Hợp hội hội trưởng là độ kiếp kỳ cao thủ. Cũng là không muốn ra nguyên giới độ kiếp tu chân già. Đã không có độ kiếp nguy hiểm sao? Vì mình môn phái, hắn liền gia nhập vào Liên Hợp Hội đến. Đảm nhiệm Tam Liên Tinh. Sao phân hội hội trưởng? Tên là Lỗ Kỳ, chính mặt mũi tràn đầy cười bồi địa đứng ở một bên. Thập Tinh Khách Khanh trường luôn thân phận gì? Hắn nhất thanh nhị sở. Tại Tổng hội, Thập Tinh Khách Khanh trường lão thấp nhất cũng là tiên nhân. Trong đó vẫn còn có La Thiên Thượng Tiên, hắn nào dám có chút bất kính, nói ra, trưởng lão, mời đến trên lầu đi nghỉ ngơi. Tần Tiểu Thiên cười khoát tay, Lỗ hội trưởng, xin chờ một chút, Tiểu Mao, ngươi muốn tu chân thiên phú ư? Lý Mao lập tức ngây ra như phỗng, ở bên cạnh hắn Chu Bàn Tử lặng lẽ thò tay, tại cánh tay của hắn thượng tàn nhẫn mà bóp một cái. Lý Mao dùng mình một cái. Lắp bắp nói, muốn, dĩ nhiên muốn, ta nằm mơ đều muốn. Chung quanh tu chân giả phát ra một hồi rất nhỏ tiếng cười. Tần Tiểu Thiên nói ra, tốt, ta cho ngươi tu chân thiên phú. Bên cạnh tu chân giả toàn bộ trợn tròn mắt, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua. Không có tu chân thiên phú phàm nhân, có thể đạt được tu chân thiên phú. Điều này sao có thể, đây là làm trái ý trời. Cách chương.